vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 286, vết thương của truyền kỳ, góc truyện audio.com, phía chính diện có huyết tộc bao vây, họ chỉ cần ra tay vào nhược điểm, không cần biết thân thể những người thuộc thế hệ truyền kỳ mạnh mẽ đến thế nào, dù sao họ cũng chỉ là con người, không thể mạnh như Lâm Phi cần dùng sấm chớp mới tiêu diệt được. Vì cao thủ các môn phái khinh thường chuyện đánh lén, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Nếu phái sư môn đã nghe theo sự điều khiển của nhà nước, bọn họ cũng không thể cự tuyệt. Ngoài Diệp Vô Nhai có nhiệm vụ bảo vệ Lục Thiết Quân, không thể tham gia chiến đấu, tất cả những võ sư đều sử dụng bản lĩnh của mình ra tay với các thành viên thuộc thế hệ truyền kỳ. Sát khí và huyết diễm va chạm với nhau, trong đó thỉnh thoảng lại thêm vào các loại chân khí tiên thiên cương nhu, màu sắc sặc sỡ. Bóng kiếm, vết roi, những quyền chưởng như sấm như bão lướt qua như ảo ảnh, khiến những người thuộc thế hệ truyền kỳ trở tay không kịp. Ngay sau đó, trong số mấy người thuộc thế hệ truyền kỳ có người thứ hạng không cao, lại không am hiểu phương thức chiến đấu nên bị kiếm khí băng lãnh vô tình cắt trúng, hoặc bị quyền chưởng phiêu hồn bất định đánh trúng. Những người này thổ huyết ngã xuống đất, có người thì kêu lên thảm thiết rồi không ngừng chảy máu. Dù sao, ngoài những nhân vật có tiếng tăm, sức chiến đấu của những người khác đều chưa đạt đến trình độ cao thủ tiên thiên. Cho dù số lượng vốn chiếm ưu thế, nhưng họ cũng bị huyết tộc làm cho mệt mỏi, không thể hình thành những đợt phản công có hiệu quả. Ảo ảnh thi vương của Khô Lâu Vương bị kiếm khí của mấy cao thủ đánh trúng nên đã tiêu đán. Bùn đất tan nát, vỡ vụn rơi xuống đất, Kaisen đành phải lùi lại chờ lần khác. Cậu ta sử dụng thuật vô cổ số 1 của mình, trải rộng những đám mây độc quanh chu vi thân thể, cố gắng chống cự trước những đợt tiến công của những người đánh võ cổ và huyết tộc. Natasha cũng không thể một chọi một đấu với Thanh Stella, bị trưởng lão phái Nga Mi Quan Ly bám chặt, vừa đề phòng huyết kiếm có thể tới bất cứ lúc nào của Thanh Stella, vừa phải tránh khỏi kiếm quang dày đặc liên tiếp như mưa của Quan Ly. 6 chuôi đao của quỷ nhẫn cũng không thể tiếp tục xoay tròn. Pháp sư Khổ Ách liên tục đọc niêm hoa chỉ pháp, cải biến quy tích của mấy chuôi đao. Quỷ nhẫn không thể sử dụng thuận lợi mấy chuôi đao, vì thế đao thuật bị ảnh hưởng. Sau khi uy lực bị giảm đi thì liên tiếp thất bại. Ngăn chặn được mấy nhân vật chủ chốt, những người khác thuộc thế hệ truyền kỳ càng dễ bị tấn công. Khương Tiểu Bạch luôn ở cùng Diệp Tử Huyên, nhưng Diệp Tử Huyên do không cẩn thận nên vai và bụng đã bị thương. Khương Tiểu Bạch không thể không dùng một lượng lớn chân khí, liên tiếp đẩy mạnh tiếng sư tử giống, sau khi tiêu diệt hai kẻ huyết tộc mới có thể thở phào nhẹ nhõm được đôi chút. Qua được một nửa thời gian, cuối cùng không qua nổi quãng thời gian còn lại. Trong nháy mắt đã có mấy 7-8 người thuộc thế hệ truyền kỳ ngã xuống. Tuy huyết tộc cũng bị tổn thất hơn 10, nhưng đa phần vẫn còn ở đó. Những người biết võ cổ lại càng không có chút tổn thất nào. Họ chỉ ở bên cạnh đánh lén là có thể không chế được cục diện. Các vị, phản kháng của các vị không có nghĩa lý gì đâu. Cứ xem như các vị có thể thoát khỏi hòn đảo này, nhưng 4 phương 8 hướng đều là quân hạm của chúng tôi. Các vị trốn không thoát đâu. Lục Thiết Quân cười đắc ý. Những người thuộc thế hệ truyền kỳ. Góc truyện audio.com. Đều rất căm phẫn, họ không cam tâm không làm được gì trong hoàn cảnh này. Nếu họ có thời gian chuẩn bị, có đầy đủ vũ khí, có một địa bàn với thế trận cân bằng, làm sao có thể thua dễ dàng như vậy? Rất nhiều người trong số họ am hiểu việc dùng vũ khí nóng để chiến đấu. Hôm nay tới đây tham gia tang lễ, bất đắc dĩ họ mới phải dùng vũ khí lạnh để chiến đấu, dĩ nhiên, không thể phát huy toàn bộ thực lực của bản thân. Trong lúc nói chuyện, Enzo đang cùng hai tên người huyết tộc chiến đấu, đột nhiên có một gã cao thủ phái Thanh Thành đâm kiếm tới mang theo một đạo kiếm khí màu xanh biếc đánh thẳng vào sống lưng Enzo. Kiếm khí như những phiến lá hỗn loạn, tổn thương đến từng mảng da thịt sau lưng. Ô, người sói Enzo kêu lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tới cơ thể mất thăng bằng trên không trung. Đúng lúc đó, một tên người huyết tộc nắm được cơ hội, huyết thuật trên tay ngưng tụ thành một cây thương bén nhọn đâm thẳng vào thân hình Enzo đang rơi xuống đất. Enzo cố nhịn đau tránh thân người đi, nhưng cuối cùng vẫn bị cây thương đâm xuyên qua bên cạnh lá phổi bên phải. Enzo nhợn mắt thống khổ. Enzo, Natasha thấy thế, hai chân bay lên không trung, đá hai đạo sát khí, một tay chống xuống đất lăn mình vào bên người Enzo. Cô ta quét chân, đạp bay gã huyết tộc có ý đồ tấn công trái tim của Enzo. Anh không sao chứ, Natasha vừa hỏi, quan ly trưởng lão phái Nga Mi và công tước Thanh Stella cũng đổi tới, không để cho cô có thời gian được thảnh thơi. Ngoài Enzo, những thành viên thế hệ truyền kỳ khác đều mang trên người lớp lớp vết thương. Vài người bị huyết kiếm xuyên qua thân thể, ngã chết không nhắm nổi mắt trên vũng máu. Thấy đồng bọn ngã xuống, đám người Khương Tiểu Bạch đỏ mắt điên cuồng gào thét như kẻ điên. 6 năm trước không chết ở nơi đất khách quê người, hôm nay lại phải chết trên chính quê hương của mình, lũ khốn kiếp các ngươi. Khương Tiểu Bạch gào lên, giống lên một tiếng sư tử giống, nhưng chân khí của cậu ta thì đã mềm nhũn, uy lực giảm đi rất nhiều. Hai gã người huyết tộc ngưng tụ huyết thuẫn để triệt tiêu uy lực sư tử giống, rồi lại tiếp tục xông về phía Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên sau lưng cậu ta. Bạch Cốt, đừng xía vào, tránh ra, Diệp Tử Huyên thấy tình thế có vẻ nguy hiểm, nén nước mắt vào trong, vội vàng muốn đẩy Khương Tiểu Bạch ra. Dù sao anh đao đã mất, có chết thì chúng ta cùng chết. Khương Tiểu Bạch không nói hai lời, đỡ đòn tấn công của hai gã người huyết tộc tiếp tục ngưng tụ long trảo thủ. Tiềm năng thân thể được kích phát một bước đi lên nhanh hơn vài phần. Cậu ta trực tiếp bẻ gãy cổ của hai tên huyết tộc khi chúng không tính toán chính xác được tình hình. Vừa giết được hai tên huyết tộc một bàn tay lớn màu trắng như vân đào phún dũng tưởng chậm mà nhanh đánh thẳng tới. Vũ đương liệt vân trường, rõ ràng là Huyền Cơ Tử đã nhân cơ hội này để đánh lén từ phía sau. Khương Tiểu Bạch chưa kịp tránh đi, ngực đã trúng chiêu, thân thể bay đi như diều đứt dây, phun ra một búng máu, nhỏ bên cạnh Diệp Tử Huyên. Pháp sư bát giới, nể mặt thiền sư Linh Tố, tôi chỉ dùng 4 phần công lực, cậu đừng tiếp tục chiến đấu nữa. Huyền Cơ Tử nói, Tiểu Nghiêu thị tử của Vũ Đương, đại sư đây không cần ngươi dạy dỗ. Huyền Cơ Tử bất đắc dĩ lắc đầu, y biết rõ, trong thời gian ngắn Khương Tiểu Bạch thi triển nhiều lần sư tử giống như vậy, chân khí đều đã mất hết. Góc truyện audio.com không thể tạo nên bất cứ uy hiếp gì. Lúc này, quan chấp chính của thế hệ truyền kỳ chỉ còn khoảng 20 người. Ngay cả đám người Kaisen, Natasha cũng đã bị thương, tiếp tục kéo dài thời gian sẽ mất mạng. Sắc mặt mấy thành viên các gia tộc lớn trong phòng chỉ huy trên quân hạm đều khá hơn rất nhiều. Lần hành động này không nằm ngoài ý muốn, kế tiếp chỉ cần hợp tác cùng huyết tộc dùng thuật thôi miên để thẩm vấn hoặc dùng dược vật để khống chế những cao thủ này, chắc chắn có thể đạt được thành tựu lớn. Nhưng Tô Ánh Tuyết và Cố Thải Anh thì lực bất tòng tâm, thương cảm nhìn từng người ngã xuống. Ở trung tâm, bên bờ biển, cha con Lâm Đại Nguyên, mẹ con Hứa Vân, đám người lão Bao thấy cục diện thay đổi trong chớp mắt thì đều ngây ngốc không biết nên làm gì cho phải. Lục Thiết Quân thấy thế cục đã định cười lạnh, tốt lắm, tốc chiến tốc thắng, đừng dãy dụa vô ích nữa. Không được giết, giữ lại người sống có ích hơn người chết. Theo họ nghĩ, những nhân vật nổi danh trong thế giới ngầm lúc này đã như đám cừu non chờ làm thịt. Hôm nay không giết ta, sớm muộn gì cũng có ngày ta giết ngươi. Natasha trừng mắt nhìn Lục Thiết Quân. Lục Thiết Quân thờ ơ nói. Thắng làm vua thua làm giặc, cô không có cơ hội này đâu. Ầm ầm, lời nói của ông ta còn chưa dứt, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, theo sau đó là từng đợt khí nóng đánh úp lên lưng Lục Thiết Quân. Lục Thiết Quân sợ đến mức đầu suýt gục xuống, vội vàng quay lại nhìn mới thấy chiếc tàu bảo vệ vốn đỗ phía sau mình bỗng bị một quả đạn đạo từ trên trời rơi xuống đánh trúng. Toàn bộ thuyền đều bốc cháy, trong nháy mắt chiếc thuyền đã bị phá hủy toàn bộ khu vực khống chế. Đây làm sao có thể là uy lực của đạn đạo được chứ? Tập kích trên không, tai Lục Thiết Quân nghe thấy những tiếng đưa tin thẳng thốt, rõ ràng là do bộ chỉ huy phát đi tình huống khẩn cấp. Đúng lúc đó, không chỉ chiếc tàu bảo vệ sau lưng ông ta, ngay cả 4, 5 chiếc quân hạm gần đó đều bị từng quả đạn đạo đột nhiên xuất hiện từ trên trời rơi xuống tàu chiến. Những quả đạn đạo tàng hình này lại có sức phá hoại kinh người. Ầm ầm ầm ầm, vài chiếc quân hạm đều bốc cháy. Nhiều hải quân trên thuyền chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra liền rơi xuống biển, bị đâm vào những mảnh vỡ. Cách chương.